phú bà bán nhà, cất chữ của cải xuyên về thập niên 70. Chương 252. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiều Lệ Hoa hiểu rõ trong lòng. Thanh niên trí thức Thẩm mang theo con không tiện. Sau này khi chúng ta đi làm công, chúng ta có thể giúp cô ấy. Giúp được bao nhiêu thì giúp. Lúc này mọi người không phản đối. Không giống như những người khác. Lâm Lan Lan nhỏ bé nhìn Thẩm Mỹ Vân Thẩm Miên Miên rời đi. Con bé nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm. Thành thật mà nói, khi Thẩm Mỹ Vân Quý Minh Viễn ở bên nhau, con bé thực sự rất lo lắng. Thẩm Mỹ Vân là một mỹ nhân nổi tiếng, còn Quý Minh Viễn thì trẻ trung bốc đồng. Con bé thực sự lo lắng rằng khi con bé trở về kiếp này, con bé sẽ khác với kiếp trước ở chỗ Quý Minh Viễn. Sau khi Thẩm Mỹ Vân và Miên Miên rời đi, Lâm Lan Lan cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút. Tuy nhiên, khi nhìn thấy Quý Minh Viễn ngẩn ngơ, Lâm Lan Lan một cô gái nhỏ, lại một lần nữa cảnh giác. Anh Quý, em nhớ nhà, nhớ ba mẹ, anh đưa em về được không? Giọng nói nhỏ nhẹ, trong trẻo khiến người khó có thể từ chối. Quý Minh Viễn cũng vậy. Cậu ta bàng hoàng một lúc rồi đồng ý. Được, giọng nói vẫn nhẹ nhàng như vậy. Nhưng Lâm Lan Lan biết rằng có điều gì đó khác biệt. Điểm thanh niên trí thức. Sau khi Kiều Lệ Hoa vào nhà, cô dọn dẹp gối đầu phát hiện một gói giấy nhỏ bên dưới gối. Trên đó ghi ba chữ: thuốc giảm đau. Mở ra xem bên trong có khoảng mười mấy viên thuốc. Kiều Lệ Hoa ngây người, cầm gói giấy nhỏ chạy ra ngoài. Nhưng Thẩm Mỹ Vân đã đi xa. Cô ấy đứng ở cửa nói một lời cảm ơn nhỏ, sau đó cầm gói giấy nhỏ quay trở lại nhà của nam thanh niên trí thức bên cạnh. Ở nhà nam thanh niên trí thức bên cạnh, Hầu Đông Lai đang nằm trên giường đất, mắt cá chân vẫn còn cố định, trên mặt vẫn còn chút đau đớn. Xương bị gãy không phải chuyện đùa. Chuyện được đăng tải duy nhất tại Mangkichoyen. Còn bà bàn nhà két chu cua cai xuyên ve tháp niên 70. Chương 252. HTML. Mặc dù đã nhiều ngày trôi qua, nhưng nỗi đau vẫn dai dẳng. Khi nhìn thấy Kiều Lệ Hoa bước vào, anh ta đã cố gắng che giấu hết nỗi đau đớn trên khuôn mặt. Tuy nhiên, Kiều Lệ Hoa làm sao có thể không nhìn ra. Cô ấy dụi mắt, tiến lên phía trước. Em đã lấy được thuốc giảm đau rồi. Thuốc giảm đau không dễ kiếm. Cô ấy đã đến một số phòng y tế, nhưng họ đều không có. Cuối cùng không còn cách nào khác. Cô ấy đã chạy hai lần đến bệnh viện thị trấn, nhưng họ cũng không cho nhiều. Chỉ cho ba viên, không có thêm nữa. Điều này khiến bệnh nhân phải tự chịu đựng. Nhưng ba viên thuốc đó có tác dụng gì? Khi cơn đau thực sự ập đến, thì thuốc đã dùng hết rồi. Hầu Đông Lai nghe Kiều Lệ Hoa nói, ngạc nhiên hỏi, em lấy ở đâu vậy? Kiều Lệ Hoa tiến lên, kéo góc chăn cho anh ta, rồi cẩn thận đưa gói giấy nhỏ cho anh ta. Thanh niên trí thức Thẩm để lại trước khi đi. Thẩm Mỹ Vân có điều kiện tốt. Cô thường xuyên có thể đến cung tiêu xã để mua những thứ mà họ không mua được, như những món ăn mà cô đã cho Miên Miên ăn. Trong số rất nhiều thanh niên trí thức, chỉ có Thẩm Mỹ Vân có thể lấy thuốc giảm đau. Cô là một ngoại lệ. Hầu Đông Lai nghe vậy, không khỏi nói nhỏ, thanh niên trí thức Thẩm tốt bụng quá. Vân Mộng Hạ Vũ, thanh niên trí thức Thẩm tốt bụng lặng lẽ. Không chỉ không làm tổn thương lòng tự trọng của mọi người, mà còn khiến mọi người khó có thể từ chối. Giống như lần đầu tiên cô đến điểm thanh niên trí thức, cô đã giúp anh ta và Kiều Lệ Hoa thoát khỏi tình huống khó xử, cũng giống như lần này. Kiều Lệ Hoa khẽ ừ một tiếng, rót nước ấm cho anh ta. Chờ anh khỏe lại, chúng ta sẽ đến cảm ơn cô ấy tử tế. Hầu Đông Lai ừ một tiếng, ngồi thẳng người dậy một chút, uống thuốc giảm đau, rồi nói, thanh niên trí thức Thẩm đến nhà chú Độc Nhãn, không biết tình hình thế nào, giờ anh không ra ngoài được, chỉ có thể nhờ em giúp đỡ ở đây. Mặc dù Độc Nhãn được cho là tốt bụng, nhưng thanh niên trí thức Thẩm sau cùng cũng là một người phụ nữ, lại còn mang theo con gái. Cách chương.